Chàng rể siêu cấp, chương 1204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1204.181mg dương mỏng núi, chương 120.418 ổng dương xuống núi. Thật sự là không ngờ tới ông ta còn có thể tìm tới tôi. Đỡ sùng dương một mặt cảm thân nói. Lúc trước thoái ẩn giang hồ, hầu như ông ta đã đoạn tuyệt tất cả liên hệ với ngoại giới rồi. Vì muốn toàn tâm bồi dưỡng Kỳ Hồ, ông còn cố ý lựa chọn chỗ rừng sâu núi thẳm như thế này nữa, lại không ngờ tới, vẫn không có trốn được tai mắt của Nam Cung Bác Làng. Chuyện mà gia chủ muốn biết thì không có chuyện gì có thể giấu được ông ấy. Trung Trương Thu thản nhiên nói. Sùng Dương khẽ gật đầu, phạm vi thế lực của Nam Cung Bác Lăng quả thật là vô cùng kinh người. Với lại năm đó mình cũng đã đồng ý với Nam Cung Bác Lăng, bây giờ bị tìm tới cửa ông ta cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Nhìn thoáng qua Kỳ Hố đang gặm thỏ rừng mà hồi này ông ta vứt xuống, Sùng Dương hỏi. Ông ấy cần tôi làm cái gì? Yên Kinh đang tổ chức hội nghị vô giá cao cấp, ngài ấy hy vọng ông có thể tham gia. Trung Trương Thu nói, hội nghị vô giá cao cấp. Sùng Dương có chút chuông 1.204.181mg dương sườn núi kinh ngạc. Thân là người trong giới vô đạo, ông ta đương nhiên biết hội nghị vô giá cao cấp, nhưng mà ông ta lại không rõ vì sao Nam Cung Bác Lăng lại muốn mình đi tham gia. Nam Cung Bác Lăng cũng có thế lực của mình ở Viêm Hạ, nhưng mà những thế lực này chưa từng xuất hiện công khai trước mọi người. Nam Cung Bác Lăng dựa vào rất nhiều con rồi để khống chế tình huống, đây là bởi vì ông ta thích dùng cách thức bí mật này để phát triển lực lượng của mình. Bây giờ, Nam Cung Bác Lăng lại muốn công khai tham gia hội nghị vô giá cao cấp. Chẳng lẽ ông ta đã không thích làm việc âm thầm nữa rồi sao, chuẩn bị xuất hiện tỏa sáng trước mắt mọi người ở Viêm Hạ rồi. Nhưng mà suy đoán như vậy, chính bản thân Sùng Dương cũng cảm thấy có vấn đề, bởi vì Nam Cung Bảo Lăng không phải là người như thế, ông ta cũng khinh thường làm như vậy. Ta có thể hỏi tại sao không? Sùng Dương nói. Trung Trường Thu lắc đầu, nói. Nếu ông muốn biết nguyên nhân, có thể gặp gia chủ rồi tự hỏi ngài ấy, tôi không có tư cách để tự quyết định nói chuyện này cho ông. Chương 1204, Sùng Dương mỏng núi. Sùng Dương thở dài, thật ra nguyên nhân là cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là ông ta đã từng đồng ý với Nam Cung Bác Lăng. Bây giờ Nam Cung Bác Lăng phải ngò, thì tìm tới cửa ông ta cũng chỉ có thể rời núi. Chỉ là đáng tiếc sẽ phải chậm trễ thời gian huấn luyện của Kỳ Hố, mà nếu Kỳ Hồ huấn luyện bị trì hoãn một ngày, thì tiết tấu huấn luyện của ông ta sẽ bị đảo lộn hết tất cả. Nếu như để một mình Kỳ Hồ ở trên nứt, Sùng Dương lại lo lắng vấn đề an toàn của cậu. Ta có thể mang theo đồ đệ được chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Sùng Dương đi đến bên người Kỳ Hồ, miệng đây là đầu mở. Kỳ Hồ ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười sán yạn chất phác. Tay nghề của sư phụ thật là tốt, ăn quá ngon. Sùng Dương theo thói quen đạp Kỳ Hồ một cước nói. Nhanh đi thu thập hành lý, chuẩn bị xuống núi. Chương 1204. Sùng Dương xoòng núi. Đây không phải là Sùng Dương ngược đãi Kỳ Hồ, mà là thầy trò hai người đã quen cách giao tiếp với nhau kiểu này rồi. Nếu một ngày Kỳ Hồ không bị đạp cho hai phát, chính cậu cũng sẽ thấy thiếu thiếu cái gì. Xuống núi, Kỳ Hồ không hiểu nhìn Sùng Dương. Bởi vì sư phụ đã từng nói, trước khi mình có thể đạt tôi yêu cầu, tuyệt đối không có tư cách xuống núi. Sư phụ, tại sao chúng ta lại phải xuống núi? Kỳ Hồ hỏi, nói nhảm nhiều quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phải xuống núi, còn cần giải thích cho con sao? Nói xong, Sùng Dương lại thuận thế giơ chân lên. Kỳ Hồ thấy thế, vội vàng chạy về nhà gỗ nhỏ thu dọn hành lý. Mặc dù trong lòng Sùng Dương có rất nhiều nghi vấn, nhưng ông ta cũng không hỏi Trung Trường Thu thêm gì nữa. Ông ta biết thân phận của Trung Trường Thu, đối với những chuyện này, cậu ta cũng không dám tự tiện trả lời mình. Một nhóm ba người, ngay trong đêm Yen xuất phát xuống núi, cũng không nghỉ ngơi chút nào. Chương 1204, Sùng Dương mỏng núi Yên Kinh. Bởi vì những đối thủ phía sau của Hàn Tam Thiên lần lượt từ bỏ thi đấu, cho nên Hàn Tam Thiên trông có vẻ rất rảnh rỗi, nhưng mà anh cũng không có nhàn rỗi, bởi vì Nam Cung Bác Làng đã tới Yên Kinh, như vậy anh và Nam Cung Bác Làng sớm muộn cũng sẽ có một lần chạm mặt. Mấy ngày nay thật sự là có chút kỳ quái. Hàn Tam Thiên đang ngồi trong phòng khách xem TV, đột nhiên nghe thấy Thì Tinh cầm điện thoại di động nói một mình. Sao thế mẹ? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi. Thì Tinh đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, đưa di động cho Hàn Tam Thiên. Trên điện thoại di động là đoạn tin nhắn giữa Thì Tinh và Ngô Hân, nhìn về phía trước, hai người trò chuyện quên cả trời đất, nhưng mà hai ngày nay, Thì Tinh gửi tin nhắn cho Ngô Hân, lại không nhận được bất kỳ phải hỏi nào. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, con đã nói rất rõ ràng với cô ta rồi, nên cô ta không muốn trả lời tin nhắn của mẹ cũng là bình thường thôi. Hàn Tam Chuông 1.204.181mg Dương Mỏng Núi Thiên vừa cười vừa nói, không phải chỉ là không có trả lời tin nhắn thôi sao, anh còn tưởng là có chuyện gì lớn cơ chứ. Thi Tinh lắc đầu, không tán đồng cách nói của Hàn Tam Thiên. Đúng là anh không có ý gì với Ngô Hân cả, nhưng mà Thi Tinh lại không nghĩ rằng cái này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa mình và Ngô Hân. Mà Ngô Hán ở trong mắt của bà, là một cô gái rất lễ phép, làm sao lại vô duyên vô cớ không trả lời tin nhắn của bà chứ. Con trai, trong lòng mẹ cứ có cảm giác nôn nao sao ấy, hình như là xảy ra chuyện gì đó. Thi Tinh nói, yên tâm đi mẹ, có thế có chuyện gì, với lại cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta chứ. Hàn Tam Thiên nói, lần đầu tiên gặp Ngô Hân chính là lúc cứu được cô ta ở hộp đêm. Nếu như Ngô Hán còn không chịu tỉnh ngộ, cái này cũng chẳng liên quan gì đến Hàn Tam Thiên, cho nên anh cũng không muốn quan tâm đến mấy chuyện này. Nhờ đâu có liên quan đến con thì sao? Hay con đi cùng mẹ đi, đi sang bên ấy xem thử. Thi Tinh nới, chương 1204, Sùng Đu Ưng Mòng Mì Ồ nghe được câu này, Hàn Tam Thiên lập tức đề cao cảnh giác. Không lẽ nào đây cũng là mưu kế của Thi Tinh chứ, có ý muốn dùng cách này để mình đi gặp Ngô Hân. Mẹ con và cô ra thật sự là không có khả năng, mẹ không cần nghĩ những thứ vô dụng này để cho con đi gặp cô ta đâu. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói, Thi Tinh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của Hàn Tam Thiên, nói. Mẹ là lo lắng thật, với lại mẹ cũng đã từ bỏ ý định tác hợp hai đứa rồi, sao mẹ lại cố ý làm như vậy được chứ? Cô ta là ngò, vì trưởng thành cũng phải biết tự phụ trách hành vi của chính mình. Nếu cô ta tự làm ra chuyện nguy hiểm cho mình, thì hậu quả cũng phải tự mình gánh chịu. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, anh không có tâm tư gì với Ngô Hân cả, giả sử thật sự có nguy hiểm gì đó, Hàn Tam Thiên cũng không có ý định làm gì ồ. Thế con không sợ việc này có liên quan gì đến con sao? Nhỏ đâu là kẻ thù của con đến tìm con bé thì sao? Thi Tinh nói, chuông 1204, Sùng Dương Mỏng Núi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này sao có thể kẻ thù của con làm sao lại phải tìm tới cô ta? Hàn Tam Thiên ngồi liệt trên ghế sa lỏng, một bộ có chết cũng không đi. Nếu con không đi thì mẹ tự đi. Thi Tỉnh nói xong, trở về phòng cầm túi sách của mình, chuẩn bị đi ra ngoài. Hàn Tam Thiên một mặt xoắn xuýt, anh không có ý định xen vào chuyện Bao Đồng, nhưng mà cũng không thể để Thi Tinh đi một mình được. Nhờ đầu Ngô Hân thật sự gặp phiền toái gì, lại liên lụy đến Thi Tinh thì làm sao đây? Con phục mẹ luôn ấy. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ đứng dậy, đi theo Thi Tinh. Thi Tinh cười cười, nói, thế nào, vẫn lo lắng cho bà già này đúng không? Mẹ còn tưởng rằng con thật sự tuyệt tình như vậy cơ chứ? Mẹ, đây là lần cuối cùng, về sau mẹ vẫn nên cắt đứt y yên lạc với Ngô Hân đi. Hàn Tam Thiên nói, anh không muốn dây dưa với Ngô Hân nữa, không phải sợ mình sẽ bị ảnh hưởng, mà là lo lắng Ngô Hân sẽ không thể tự kiềm chế tình cảm của cô ta trong mối quan hệ này, cách chương.